Chàng dề quyền thế, chương 3949, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên khốn họ Bùi này, không chỉ tát liên tiếp vào mặt cô ta, bây giờ đã có thể toàn thân trở ra, lại muốn đánh cho nàng răng rơi đầy đất nữa hay sao? Đối với Lê Âm Tư tâm cao khí ngạo mà nói, đây là điều cô ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, bất ngờ chạy ra khiêu khích Lê Thiếu Đông, Lê Âm Tư cũng không kìm lòng được. Nàng không ưa nhất chính là nam nhân ăn bám. Không chỉ cáo mượn Oai Hùng, dựa vào uy hồ cường giả của Dương Huyền Chân, mà còn diễu võ Dương Oai. Trong hiểu biết của Lê Âm Tư, những người như Bùi Nguyên Minh, làm sao so được với Lê Thiếu Đông? Nếu không phải may mắn, đã ăn được cơm mềm của Dương Huyền Chân, họ Bùi sẽ bị Lê Thiếu Đông tát không trượt phát nào. Thấy tốt thì lấy, Bùi Nguyên Minh trên mặt cười mà không phải cười, chỉ có thể nói, Lê viện trưởng này quá tự cao tự đại. Lê Âm Tư giễu cợt. Không phải sao, ta nói cho ngươi biết tốt nhất đừng ỷ vào Dương gia cáo mượn oai hùng. Ngươi cho rằng, mình thật sự là nam nhân của Dương Huyền Chân sao? Ngươi cho rằng, mình là con rể của Dương gia sao? Cho dù ngươi có thật sự là con rể cửa của Dương gia cơm mềm ăn ngon như thế nào? Một tên ăn bám còn có thể cao giọng phách lối bá đạo. Lê Âm Tư tự cho là hảo tâm nhắc nhở Bùi Nguyên Minh. Xuất thân, thực lực của ngươi là cái gì, trong lòng ngươi không có chút nào hiểu sao? Bùi Nguyên Minh lười nhắc nghe Lê Âm Tư nói nhảm, lúc này mới nhẹ giọng nói. Được rồi, câm miệng, đừng nói nhảm nữa. Líu díu miết ồn ào quá. Ngươi, Lê Âm Tư như bị nhét đầy bánh mì vào miệng, suýt nữa phun ra máu khi không thể tiếp tục líu lo. Bùi Nguyên Minh nhìn Lê Thiếu Đông vẻ mặt lãnh đạm, lạnh lùng nói. Hôm nay chuyện này, ta chặt hai ngươi mỗi người một tay, xem như lời giải thích. Lúc này, Dương Huyền Chân nghe được lời nói của Bùi Nguyên Minh, ánh mắt lóe lên, nhưng không nói gì. Bùi Cửu Phong và Giang Ngọc Hạ sắc mặt lạnh lùng, từ khi Bùi Thiếu đã nói muốn chặt hai cánh tay, vậy liền một con cũng không thể thiếu. Đây là lời giải thích phải làm được, Bùi Nguyên Minh, ngươi đừng ngông cuồng, Lê Thiếu Đông sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Ngươi thật sự cho rằng, cứu được mạng Dương Đế Minh, ngươi thật là bản lĩnh sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi thật sự động thủ ta có thể một tay bóp ngươi chết. Mặc dù Lê Thiếu Đông rất kinh hãi khi Bùi Nguyên Minh cứu người, nhưng sau này, hắn cùng phụ thân của hắn phân tích chuyện này hơn phân nửa có lẽ là do Dương Đế Minh bày ra. Cho nên hắn đánh giá Bùi Nguyên Minh không có bản lĩnh gì, chỉ là một cái chiêu bài mà thôi, bằng không mà nói tuổi còn trẻ mà có thể cứu sống Dương Đế Minh, thanh danh lẽ ra đã vang khắp thiên hạ từ lâu, sao lại khiêm tốn như vậy? Vì vậy, ở trong mắt Lê Thiếu Đông, Bùi Nguyên Minh chỉ là tên phế vật mà đoạt lấy công lao. Đối với một người như vậy, Lê Thiếu Đông cảm thấy có thể giẫm chết 100 người mới đúng. Bùi Nguyên nhàn nhạt mở miệng, tốt, ta cho ngươi cơ hội đơn đấu. Đây là chính ngươi muốn chết, ngươi tự mình tới, hay là ta tới trước? Lê Thiếu Đông cười lạnh một tiếng, nháy mắt sau đó hắn gào to một tiếng, cả người hướng về phía trước đập ra. Trong mắt hắn, Bùi Nguyên Minh hết lần này tới lần khác đối phó với chính mình, đơn giản là không biết sống chết. Cách chương.